Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 628, quan sát, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trang chủ hỏi các ngươi đây, nói chuyện, Thẩm Khang, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, nhưng huynh đệ chúng ta cũng không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Thẩm Khang một chút, ánh mắt kia vụng trộm một tia quật cường, một tia trào phúng, cũng không biết là đối với Thẩm Khang, vẫn là quay về chính hắn. Dần dần, những người này tự hồ trở nên hơi không giống, dẫn đầu này người khí tức trên người càng là ở bỗng nhiên biến cực kỳ táo bạo, hai mắt đỏ ngầu, không, nói chuẩn xác là trong mắt che kín tơ máu. Rất nhanh, từng tia máu tươi theo khóe mắt chảy xuống, không chỉ là khóe mắt, bên tai, khóe miệng ngũ quan các nơi đều có rừng rực máu tươi chảy ra. Mấy người vẻ mặt vào đúng lúc này, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Mà những người này khí thế cũng trong nháy mắt điên cuồng cất cao, rất nhanh sẽ thật giống vượt ra khỏi một cái điểm giới hạn bình thường, mà dung nhan của bọn họ nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giả yếu, dáng dấp kia gần giống như thời gian ở trên mặt của bọn họ cực tốc mau vào bình thường. Hiển nhiên, đây là một loại tiêu hao sinh mệnh đến tăng cao thực lực bí pháp. Mà tỏa ở trên người bọn họ xích vàng, kim quang lấp lóe tự minh tự ám, thật giống như chịu đến rất lớn áp chế. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Bị như ý tỏa khóa lại còn muốn dãy rủa, hừ lạnh một tiếng, sức mạnh đáng sợ ầm ầm tự Thẩm Khang trên người bạo phát cuồn cuộn không ngừng sức mạnh tràn vào như ý tỏa bên trong. Trong khoảnh khắc xích vàng ánh sáng tỏa sáng, thậm chí hình thành một luồng lồng ánh sáng màu vàng óng đem những người ở bên trong triệt để bao phủ. Nếu là mình công lực còn thấp thời điểm, bọn họ khả năng còn có cơ hội phá tan phong tỏa. Bây giờ ở chính mình đại tông sư viên mãn cảnh giới sức mạnh dưới sự khống chế, như ý tỏa có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, những người này còn muốn dãy giụa quả thực là mơ hão. Này nếu như còn để bọn họ trốn thoát cái kia chính mình mặt mũi để nơi nào? Kim quang tràn vào đến những người này thân thể bên trong, cấp tốc đưa chúng nó sao động sức mạnh áp chế. Rất nhanh, trong mắt những người này màu máu nhanh chóng thối lui, giữ tợn vẻ mặt lần thứ hai khôi phục như thường, phảng phất mới vừa hết thảy đều là mộng ảo bình thường. Bí pháp thế nhưng không dùng. Bình tĩnh lại mọi người chấn động nhìn trước mắt dùng qua bí pháp sau khi có bao nhiêu có thể sợ bọn họ cũng từng thấy, thậm chí để bọn họ trong nháy mắt tiếp cận đại tông sư viên mãn cũng không phải không thể, làm sao có khả năng một chút tác dụng cũng không nổi. Thời khắc này, bọn họ thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Sáu vị đại tông sư đánh lén một cái chỉ là vạn kiếm sơn trang bị người bắt không nói, liền bọn họ bạo phát bí pháp sau khi, nhưng vẫn là bị người đè xuống đất ma sát. Này cảm giác thật giống như bọn họ vô cùng phấn khởi cầm vàng đi mua đồ kết quả khiến người ta xem thường làm ăn mày cho đuổi ra ngoài như thế. Nhìn nhưng có thừa lực dường như liền điểm đổ mồ hôi cũng không từng bốc lên Thẩm Khang, trong bọn họ tâm này điểm kiêu ngạo, này điểm may mắn đến đây triệt để phá nát. Thế gian này thật sự có thiên tài như vậy cao thủ đáng sợ sao? Đại ca, ngươi mặt, ta mặt làm sao? Tam đệ, ngũ đệ, các ngươi, tại sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đang khi nói chuyện dẫn đầu người này còn sờ sờ mặt của mình, cái kia khác biệt với bình thường thô ráp cảm làm hắn trong nháy mắt cả người chấn động. Này, chẳng lẽ không là mộng, chúng ta lẽ nào là thật sự đều biến già rồi? Thẩm Khang, là ngươi, sát khí lạnh lẽo nhập vào cơ thể mà ra, những này bị nhốt với như ý tỏa bên trong người hướng về phía Thẩm Khang trợn mắt nhìn. Bọn họ trước cũng dùng qua bí pháp căn bản sẽ không có phản ứng lớn như vậy, vậy bọn họ tại sao lại biến thành dáng dấp như vậy? Khả năng duy nhất chính là, này Thẩm Khang có một loại đoạt người khác sức mạnh cùng sinh mệnh để bản thân sử dụng phương pháp. Đúng, đã như thế liền giải thích thông, không phải vậy hắn tuổi còn trẻ làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Làm sao, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ngậm máu phun người? Chính các ngươi dùng qua bí pháp, các ngươi chẳng lẽ không biết di chứng về sau sao? Sử dụng bí pháp sau có ra sao hậu quả chính các ngươi nên không thể nào không biết chứ. Các ngươi người như vậy, cũng thật là buồn cười rất. Đối với như vậy tù nhân dưới trướng, Thẩm Khang cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Người ta đều mò tới cửa chẳng lẽ còn lấy đức báo oán không được nên mạnh mẽ giáo dục để bọn họ thật dài trí nhớ. Tử viết dùng cái gì trả ơn, lấy về trực báo oán, lấy đức trả ơn, không phải là nói cho chúng ta, phải có ân báo ân, có thù báo thù sao? Là tự chúng ta, không thể a trong giây lát này, những người này trong lòng né qua một tia suy đoán, nhưng căn bản không thể tin tưởng, hoặc là bọn họ không muốn đi tin tưởng những thứ này. Có điều, lúc này Thẩm Khang cũng không có tâm tình với bọn hắn lần thứ hai rông dài. Cầm trong tay vấn tâm kính, nhàn nhạt hỏi, nói, các ngươi là người nào? Vì sao đến Vạn Kiếm Sơn Trang? chúng ta là Lộc Sơn Lục Hữu, đến Vạn Kiếm Sơn Trang là bởi vì nhận một cái nhiệm vụ, để chúng ta phá hủy Vạn Kiếm Sơn Trang, cướp đi Thẩm Khang nắm giữ tất cả. Cướp đi ta nắm giữ tất cả. Mẹ nó, là ai như thế tàn nhẫn? Thời khắc này, Thẩm Khang trong lòng có một câu lời mắng người suýt chút nữa không bật thốt lên, hắn đây là chiêu ai chọc ai, đối phương cho tới như thế hận hắn sao? Chờ chút, không đúng vậy, Lộc Sơn Lục Hữu không phải 6 vị nguyên thần cảnh cao thủ sao? Những người này hắn từng nghe nói qua, 6 người như thể chân tay, ở trên giang hồ được cho là có chút danh tiếng. Nguyên thần cảnh cao thủ, làm sao có khả năng ung dung như vậy liền thành tựu đại tông sư? Nếu nói là bên trong một vị thông qua chính mình nỗ lực hoặc là kỳ ngộ thành tựu đại tông sư, Thẩm Khang còn có thể tiếp thu. 6 người này toàn bộ đều thành công, vậy thì không đơn thuần là kỳ ngộ đơn giản như vậy. Nếu không, trên giang hồ đại tông sư đã sớm đầy đất chảy. Nói, các ngươi là làm sao thành tựu đại tông sư? Là một cái thế lực đáng sợ, chúng ta ở trước mặt bọn họ như là kiến hôi nhỏ yếu, chỉ có thể thần phục cùng bọn họ. Sau đó, liền bị bọn họ trao tặng linh đan cùng linh dịch, trải qua linh dịch tụy dưỡng, sau đó dùng linh đan, liền thuận lợi thành tựu đại tông sư. Ta xưa nay không ngờ quá, chúng ta ngày đêm chờ đợi đồ vật dĩ nhiên sẽ có một ngày dễ như chờ bàn tay. Một cái thế lực, lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi, nói cách khác trên giang hồ có một cái thế lực có lượng lớn chế tạo đại tông sư năng lực. Sao có thể có chuyện đó? Nháo đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao hiện ở trên giang hồ đại tông sư liền đã là hàng đầu, cũng là bởi vì nguyên thần thay đổi vào, đại tông sư khó thành. Vô số người khổ tu một đời, vẫn là mong muốn mà không thể thành, bị này một đạo dường như vực trời giống như khoảng cách cho vững vàng chặn ở ngoài cửa. Mặc dù là hắn cũng vì siêu tập bát bảo kim đan vật liệu phí đi lớn như vậy sức lực, lúc này mới có chút hiệu quả, cuối cùng chỉ thành đan 8 hạt, trên giang hồ nhà ai có thể có tác phẩm lớn như vậy. Nói lại nói đến rồi, nếu là có này chuyện tốt, làm sao có khả năng tiện nghi người ngoài. Không đúng, xảy ra chuyện gì? Ngay ở Thẩm Khang câu hỏi, những người này khí tức cấp tốc suy nhược, cầm đầu người này càng là gần như là hơi thở mong manh. Thấy tình huống như vậy, Thẩm Khang vội vã tiến lên ở trên người bọn họ một trận tra xét, sau đó biểu cảm trên gương mặt thoáng biến đổi, sau đó mang theo thương hại liếc nhìn những người này, hờ hững lắc lắc đầu. Như hắn tra xét không sai lời nói, những người này tiềm lực cùng sinh mệnh hầu như toàn bộ tiêu hao hết, bọn hắn bây giờ nào có nửa phần đại tông sư rồi rào sức sống, ngược lại dường như bà lão bình thường, hầu như sức mạnh triệt để trôi đi, sinh mệnh đi tới phần cuối, sợ những người này sở dĩ thành tựu đại tông sư cũng là dùng một loại nào đó mạnh mẽ tiêu hao tất cả tăng lên bí pháp của chính mình. Trước bọn họ không dùng tới cuối cùng thủ đoạn thời điểm, nói không chắc còn có thể quá cái 3-5 tháng. Đáng tiếc hiện tại, vốn là mạnh mẽ tiêu hao sau thân thể lần thứ hai sử dụng bí pháp, sức sống tự nhiên không chống đỡ nổi, cấp tốc tan vỡ. Bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi, muốn đạt được phải có trả giá. Nói đến những người này cũng là đáng thương, sợ là đến hiện tại đều bị người chẳng hay biết gì đi. Nhìn rõ ràng sao, lúc này, Vạn Kiếm Sơn Trang phương xa trên đỉnh núi, nguyên bản đánh lén Vạn Kiếm Sơn Trang 6 người tổ khi mới xuất hiện vị trí nơi, có 2 bóng người lẳng lặng mà đứng. Ánh trăng tung xuống, đem bóng lưng của bọn họ kéo rất dài. Nhìn rõ ràng, xác thực là đại tông sư viên mãn cảnh giới, khí tức chất phác, căn cơ vững chắc. Cái này Thẩm Khang tuổi còn trẻ, đúng là thật làm người ta bất ngờ, chẳng trách có thể bị liệt vào trọng điểm mục tiêu. Đi thôi, trước đem chuyện nơi đây hồi báo lên, hết thảy đều để thủ lĩnh định đoạt cách trương.